Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 oan ra ngõ hẹp báo thù khi, Thiên Lan huấn luyện rất đơn giản, đầu tiên là phụ trọng chạy, như vậy có thể luyện tập thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng độ. Sau đó là kiếp trước đơn giản tập thể hình chiêu thức. Đầu tiên đến có cái cường kiện thân thể mới có thể tại thân thể thượng đánh bại người khác. Bởi vì phía trước một tháng huấn luyện, hai người huấn luyện lượng đều không lớn, cho nên tới Tử Vong Sâm sau Thiên Lan trực tiếp đem huấn luyện lượng phiên bội. Khiến cho Vân Ninh Thấm mỗi ngày đều đỉnh một chương khổ hề hề mặt. Thanh đạm tính tình cũng bị Thiên Lan ma ra chút mặt khác cảm xúc. Tỷ như hiện tại, người nói hôm nay chỉ có nhiều như vậy, Vân Ninh Thấm ngồi ở một khối to trên tảng đá. Cao mày nhìn bên cạnh một thân thoải mái thanh tân Thiên Lan. Đúng vậy, ta nói chính là chạy bộ a. Thiên Lan mở to một đôi mắt. Vô tội nhìn Vân Ninh Thấm, đáy lòng lại là cuồng tiếu. Đậu Vân Ninh Thấm là Thiên Lan mỗi ngày môn bắt buộc. Vân Ninh Thấm sắc mặt quả nhiên đen vài phần, bất quá biến hóa không lớn. Mấy ngày nay cùng Thiên Lan ở bên nhau, là Vân Ninh Thấm mấy năm nay vui vẻ nhất thời điểm. Tuy rằng nha đầu này có đôi khi thực làm giận, nhưng là nàng không thể phủ nhận Thiên Lan mang cho nàng chưa từng có cảm nhận được quả ấm áp. Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi, Vân Ninh Thấm không nghĩ để ý tới ác hứng thú Thiên Lan. Đứng dậy hướng sơn động đi, vui vẻ là vui vẻ, chính là bị Thiên Lan tra tấn đến cũng có chút quá mức. Mỗi ngày giấc ngủ thời gian không đủ 5 giờ. Thật không biết kia nha đầu là như thế nào bảo trì như vậy tinh thần khí 10 phần. Thiên Lan kiếp trước thức đêm mấy cái suốt đêm sự thường có. Không ngủ được bảo trì tinh thần đối nàng tới nói đã là hạng nhất sinh ra đã có sẵn kỹ năng. Trước đó vài ngày này thân mình quá yếu nàng mới không như vậy nhiều tinh thần. Hiện tại này thân thể đã rèn luyện đến không sai biệt lắm. Có thể bảo trì như vậy trạng huống chính là dễ như trở bàn tay sự. Thiên Lan cũng cảm thấy hôm nay huấn luyện không sai biệt lắm. Vừa rồi nàng bất quá là đậu đậu Vân Ninh Thấm, cho nên cũng không gọi lại nàng. Tùy ý nàng trở về nghỉ ngơi, nàng tắc xoay người hướng bên kia đi, chuẩn bị đêm nay đồ ăn. Hai người cũng chưa mang ăn, tại đây hoang sơn dã lĩnh chỉ có thể dựa săn thú. Nhưng Thiên Lan về điểm này kỹ thuật nơi đó có thể đánh tới món ăn thôn quê. Đến phiên nàng chuẩn bị ăn ngày đó tuyệt đối là thuần một sắc thức ăn chay. Thiên Lan vừa đi một bên tìm kiếm có thể ăn rau dại linh tinh nguyên liệu nấu ăn. Trong túi đã có một ít nấm, chuẩn bị ở tìm điểm hôm nay đồ ăn liền tính là tề. Mắt sắc nhìn đến phía trước có mấy viên có thể ăn rau xanh. Nàng đang chuẩn bị qua đi. Dưới chân đột nhiên dẫm đến cái gì? Mềm mại cảm giác, Thiên Lan dưới chân dùng sức lại dẫm hạ, mặt đất cái gì thời điểm biến thành mềm, cúi đầu vừa thấy, tức khắc nhảy khai thật xa, nàng dẫm đến nơi nào là mặt đất, rõ ràng là cá nhân, vẫn là cái cả người nhiễm huyết nam nhân, che giấu ở cặp đầu gối cỏ dại chung, vừa rồi nàng dẫm đến địa phương hẳn là người nọ tay. Nàng như vậy dẫm cũng chưa thấy hắn có phản ứng, là đã chết vẫn là ngất xỉu. Thiên Lan rối rắm nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cọ tới cọ lui đi lên xem xét. Duỗi tay đem người nọ lật qua tới, Thiên Lan tức khắc như bị sấm đánh, sững sờ ở tại chỗ, mặc dù là hóa thành cho Thiên Lan cũng sẽ không quên. Chính là người nam nhân này hại nàng tỉnh lại liền không thể hiểu được bị đuổi theo chạy. Kêu cái gì tới, Thiên Lan ngồi xổm kia tràn đầy huyết ô nam tử bên người. Chống cằm suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới người này kêu cái gì. Hừ, đã chết mới hảo, Thiên Lan đứng dậy đá một chân kia nam nhân. Ngữ khí bất thiện nói, mặc dù là tại như vậy chật vật dưới tình huống, gương mặt kia nhiễm máu tươi lại vẫn như cụ thanh lãnh như tiên. Hai tròng mắt nhắm chặt. Thật dài lông mi ở mi mắt thượng phóng ra một đạo bóng ma. Hơi mỏng cánh môi nhiễm máu tươi đỏ tươi sấp xỉ yêu dã. Thiên Lan xoay người đi rồi vài bước, lại chết trở về, nhìn kia trương có thể làm nhân vi chi điên cuồng dung mạo. Trên mặt phác họa khởi một tia quỷ dị tươi cười, Đương đế Lâm Nguyên tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thân ở một cái trong sơn động. Trong sơn động ánh sáng nhạt làm hắn thấy rõ chính mình tình cảnh. Toàn thân chỉ có một kiện quần lót, lạnh lạnh cảm giác lập tức lan khắp toàn thân. Hắn đây là ở nơi nào? Đế Lâm Nguyên bình tĩnh quan sát hạ bốn phía, có nhân sinh sống qua dấu vết, hắn bên cạnh còn sinh trái. Chiều đến nay sơn động không như vậy âm hàn, ngoài động ánh sáng mỏng manh, không biết là ngày mới lượng vẫn là thiên muốn đen. Nha, ngươi tỉnh, thanh thúy thanh âm từ ngoài động truyền đến. Đế Lâm Nguyên theo tiếng nhìn lại, màu xanh lá váy lụa thiếu nữ ôm mấy cây cành khô từ ngoài động tiến vào. Trên mặt treo ôn hòa tươi cười, làm kia trương có chút gầy hoàng khuôn mặt nhìn qua tươi đẹp không ít. Phía sau là một cái mặt vô biểu tình thiếu nữ, vòng qua kia màu xanh lá váy lụa thiếu nữ lo chính mình ngồi vào đống lửa biên. Hoàn toàn làm lơ đế Lâm Nguyên, đế Lâm Nguyên không khỏi có chút hắc tuyến, là hắn đối đại lục này thượng phong tục không hiểu biết sao. Như thế nào này hai cái cô nương thấy chính mình này trần trụi thượng thân không hề có thẹn thùng. Bộ dáng, ngược lại một bộ, bằng phẳng biểu tình, này hai người không phải là nam giả nữ trang đi. Là ngươi thấy rõ màu xanh lá váy lụa thiếu nữ diện mạo. Đế Lâm Nguyên mày nhăn lại, như thanh tuyền thanh âm tại đây nhỏ hẹp không gian truyền khai. Là ta Thiên Lan buông trong tay cành khô, khom lưng nhìn đế Lâm Nguyên. Mặt mày tất cả đều là ý cười. Ta quần áo đâu? Đế Lâm Nguyên quét một vòng bốn phía, hoàn toàn không thấy được hắn quần áo thi thể. Đang xem trước mắt này cười đến có chút tươi đẹp thiếu nữ. Hắn như thế nào có cổ dự cảm bất hảo? Vừa rồi vì không cho ngươi lãnh chết, cho ngươi sưởi ấm a, Thiên Lan mi mắt cong cong bộ dáng. Sống thoát thoát một cái tiểu hồ ly. Đế Lâm Nguyên đem thực hiện chuyển qua bên cạnh đống lửa thương. Quả nhiên ở nơi đó nhìn đến còn không có châm tẫn màu trắng vải dệt. Một cây nhánh cây ở hắn nhìn chăm chú hạ đem kia miếng vải liêu chọn tới rồi đống lửa chung khoảnh. Khắc liền thành cho tàn. Đế Lâm Nguyên trên người khí thế vừa truyền, lạnh thấu xương sát khí ở trong sơn động tràn ngập mở ra. Vân Ninh thấm một tay đem Thiên Lan hộ ở phía sau. Kinh hãi nhìn chỉ quần lót ngồi dưới đất nam tử, người nam nhân này là cái gì người, thế nhưng có như vậy mãnh liệt sát khí, Thiên Lan chỉ cảm thấy có một cổ lệ khí, ở không gian giữa dòng chuyển, làm nàng hô hấp đều có chút khó khăn, bất quá vì không rơi mặt mũi, trên mặt nàng vẫn là treo cười nhạt, cái này đáng chết nam nhân, nàng tốt xấu cũng cứu hắn một mạng, hiện tại cũng dám lấy oán trả ơn. Bất quá người nam nhân này thực lực nàng cũng là gặp qua. Vân Ninh thấm tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thiên Lan đành phải nhận túng. Đáy lòng thầm mắng, làm ngươi tay tiện đem người nam nhân này mang về tới. Công tử chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng. Vân Ninh thấm thần sắc bất biến. Thanh lãnh thanh âm cùng đế Lâm Nguyên quả thực là không có sai biệt. Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên nghe được Vân Ninh thấm như vậy nói. Lúc này mới nhớ tới phía trước chính mình giống như bị thương. Quan trọng nhất chính là nàng rốt cuộc là như thế nào rơi xuống nữ nhân này trên tay. Phiếm lam quang con ngươi xoay chuyển, đế Lâm Nguyên đột nhiên hướng về phía cong cong khóe môi. Độ cung không lớn, lại làm gương mặt kia càng thêm yêu nghiệt, nháy mắt kia thanh lãnh tiên khí rút đi, một cổ yêu dã tà tứ hơi thở đột nhiên sinh ra. Hai vị cô nương nhìn tại hạ thân mình không nên phụ trách sao? Thiên Lan há hốc mồm nhìn đế Lâm Nguyên, kia cảm giác giống như là cao cao tại thượng tiên nhân trong nháy mắt biến thành du côn lưu manh. Người nam nhân này rốt cuộc là như thế nào đem này hai loại khí chất tùy ý thay đổi? Vân Ninh thấm thấy đế Lâm Nguyên thu liễm sát khí, bình tĩnh ngồi trở về, lộ ra còn ở kinh ngạc cảm thán Thiên Lan. Thiên Lan thanh thanh giọng nói, nỗ lực làm chính mình biểu tình nhìn qua nghiêm túc một chút. Bao nhiêu tiền, quý bổn tiểu thư nhưng phó không dậy nổi, đế Lâm Nguyên sắc mặt rõ ràng cương một chút. Bất quá cũng là nháy mắt, mắt lam chợt lóe, cười nói, không quý, lấy thân báo đáp là được mỹ nam kế. Thiên Lan mày nhăn lại, đáy lòng bật cười, nếu đổi một người khác. Đế Lâm Nguyên chiêu này kia tuyệt đối là tất sát kỹ. Nhưng nàng là Vân Thiên Lan, đến từ hiện đại Vân Thiên Lan, định lực cái gì kia tu luyện tuy không phải cấp bậc cao nhất. Nhưng là một cái Mỹ Nam kế nàng vẫn là có thể khống chế. Chỉ thấy Thiên Lan một liêu tóc đẹp, hơi hơi cúi người, đối tượng Đế Lâm Nguyên cặp kia phiếm lam quang con ngươi. Trên mặt nở rộ tươi đẹp lúm đồng tiền. Công tử vẫn là ngẫm lại ngươi muốn như thế nào đi ra ngoài gặp người đi, này vùng hoang vu dã. Ngoại, nàng đến muốn nhìn này đáng giận nam nhân thượng chạy đi đâu lộng quần áo tới xuyên. Quả nhiên nói đến cái này, Đế Lâm Nguyên sắc mặt liền âm trầm đi xuống. Thế nhưng ở không hề hay biết tình huống bị người lột sạch xiêm y. Này liền tính, đối tượng vẫn là hai nữ nhân. Này nói ra đi hắn Đế Lâm Nguyên tên tuổi đều phải ném hết. Hắn là giết này hai người diệt khẩu hảo đâu? Vẫn là diệt khẩu hảo đâu? Đế Lâm Nguyên trong mắt sát ý làm Thiên Lan lui lại mấy bước. Sắc mặt có chút khinh thường. Nói, lần trước ngươi hại ta trượt chân ngã xuống sơn động. Nếu không phải ta mạng lớn đã sớm đã chết. Lần này liền tính là cho ngươi cái giáo huấn. Đừng tưởng rằng ngươi có điểm thực lực liền đến không được. Hừ, Ninh Thấm nhưng nói, ngươi hiện tại linh lực sử không ra. Lão nương nhưng không sợ ngươi, Đế Lâm Nguyên đáy lòng tức giận cuồn cuộn. Lại vẫn là xem xét một chút thân thể. Xác thật như Thiên Lan theo như lời. Trong thân thể thế nhưng không có bất luận cái gì linh lực. Liền hấp thu ngoại giới linh lực đều làm không được. Các ngươi đối ta làm cái gì, Đế Lâm Nguyên thanh âm lãnh đến mức tận cùng. Tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thiên Lan, quản ta đánh giá Mani. Thiên Lan bị hắn xem đến có chút khó chịu. Trợn trắng mắt, đặt mông ngồi vào Vân Ninh Thấm bên người. Lúc ấy nàng nên trực tiếp giết chết người nam nhân này. Không giết chết hắn cũng nên đem hắn ném ở kia vùng hoang vu dã ngoại. Bị linh thú ăn cũng hảo. Cũng không biết là phát cái gì điên, thế nhưng đem hắn lộng trở về, tay tiện là bệnh, đến chị, Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan rũ mi mắt, hoàn toàn không để ý tới chính mình ý tứ, con ngươi híp lại, một mặt nguy hiểm quang mang lập lòe ở bên trong, này vẫn là cái thứ nhất dám như vậy cùng chính mình nói chuyện nữ nhân. Hảo thật sự, sơn động ngoại sắc trời càng ngày càng ám, Đế Lâm Nguyên xem như biết này đã là buổi tối. Chính mình thân thể bị thương, hành động thượng đã chịu trở ngại, muốn liên hệ người của hắn cũng là một cái cực đại khiêu chiến. Xem ra hiện tại hắn còn phải cùng này hai cái tiểu nha đầu nhiều ngốc một ít thời gian. Người kêu cái gì, Thiên Lan có một chút không một chút gầy đẩy cháy đôi. Đế Lâm Nguyên đang ở điều tức, đột nhiên nghe được Thiên Lan hỏi chuyện, một hơi thượng không tới, tức khắc thương lại nghiêm trọng vài phần. Nuốt xuống trong cổ họng tanh ngọt, Đế Lâm Nguyên mới mở hai tròng mắt, nhìn về phía bên kia dựa nham thạch thiếu nữ. Hắn nhớ rõ, không sai nói. Tên của hắn lúc ấy có người kêu lên đi. Nữ nhân này là trí nhớ không tốt, vẫn là căn bản không để ở trong lòng. Đế Lâm Nguyên đột nhiên có loại bị người bỏ qua không khỏe cảm. Nữ nhân này nhìn qua cũng như là cái đại gia tộc chung con nối dõi. Nghe được tên của mình sẽ là cái gì biểu tình đâu. Trong mắt trồi lên một mạt nghiền ngẫm, giật giật cánh môi, Đế Lâm Nguyên, hết chương.